Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 965, trả nhân tình. Đêm mai đại kết cục, cuối cùng nhất một chương là cái đại chương tiết. Tất cả mọi người lập tức bị đạo này bất chợt tới màu đỏ thấm quang trụ hấp dẫn. Chính yếu nhất là bị bên trong cái kia làm người chấn động cả hồn phách năng lượng làm chấn kinh. Tốt năng lượng cường đại, tất cả mọi người sắc mặt chấn kinh, vô cùng cường đại khủng bố năng lượng, dường như để trong cơ thể của bọn họ máu tươi đều muốn ngưng kết. Cái này, đến cùng là thế nào chuyện? Tại tất cả mọi người kinh ngạc thời khắc, cái kia bao khỏa lấy Liễu Thiên Dương thân thể màu đỏ thẫm nhộng bỗng nhiên vỡ vụn, biến thành toái phiến, nhưng không có từ không trung rơi xuống. Mà lại phảng phất bị cái gì dẫn dắt một dạng, không ngừng vây quanh Liễu Thiên Dương thân thể xoay tròn. Tại lúc này, Liễu Thiên Dương cũng là lại xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Chỉ bất quá, giờ phút này hắn bộ dáng cùng vừa rồi so sánh, lại là tưởng như hai người. Toàn thân xích quả, nên đánh mosaic địa phương không thiếu một cái. Bất quá giờ phút này hấp dẫn người ta nhất cũng không phải là những thứ này mosaic, mà chính là Liễu Thiên Dương cái kia một đầu rối tung tại hai vai hắc mái tóc dài màu đỏ. Nếu như tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện, hắn hai cái đồng tử, cùng tóc một dạng, cũng đều là màu đỏ thẫm. Giờ phút này Liễu Thiên Dương cả người cho người ta một cỗ vô cùng cảm giác quỷ dị cảm giác. Cũng chính là tại tất cả mọi người chú ý điểm ấy thời điểm, lượn lờ tại hắn quanh người những cái kia toái phiến bỗng nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa, toái phiến một chút xíu gây dựng lại, sau đó hướng Liễu Thiên Dương trên thân bao trùm, qua trong giây lát chính là ngưng kết thành một thân uy phong lẫm liệt khôi giáp, đồng dạng cũng là màu đỏ thẫm. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người giống như sinh ra một cỗ ảo giác. Trước mắt Liễu Thiên Dương không còn là một cái người, mà chính là một tôn tràn ngập giết hại cùng khí tức bén nhọn thần. Viện trưởng cái này, đến tột cùng thế nào chuyện? Trong đám người, có người nhỏ giọng mở miệng. Thế mà, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống. Biến cố phát sinh, là Liễu Thiên Dương động. Thân hình hắn đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện lúc đi vào vừa mới cái kia nói chuyện hiên viên học viện đệ tử trước mặt. Sau đó, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hắn mở ra đại thủ, năm chỉ chết nắm bắt đối phương đầu, trực tiếp đem đối phương cho nhấc lên. Cái này trong khoảng thời gian ngắn chỗ phát sinh biến cố, làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Lúc này Liễu Thiên Dương cái kia lạnh lùng không gì so sánh được âm thanh vang lên. Ngươi, vừa mới gọi ta cái gì? Liễu Thiên Dương một đôi quỷ dị hai con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm bị hắn nắm cái đầu tên kia hiên viên học viện đệ tử. Hoặc là trước sau ở giữa Liễu Thiên Dương trên thân phát sinh biến hóa quá mức không thể tưởng tượng. Mà lại, Liễu Thiên Dương một thức này quá mức đột nhiên. Dẫn đến cái này đệ tử trong lúc nhất thời chỉ có thể mở to mắt chừ. Lại là nói không ra lời. Gặp hắn chậm chạp không nói, Liễu Thiên Dương trong miệng lúc này phát ra hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo cái này đệ tử trong miệng phát ra. Tất cả mọi người kinh khủng dưới ánh mắt. Tên đệ tử này đầu tại Liễu Thiên Dương bàn tay lực đạo tăng thêm bên trong. Chỉ nghe, soạt, một tiếng, ầm măng vỡ vụn, trong chốc lát, đỏ trắng hỗn hợp dịch thể vẩy ra hướng bốn phía không gian. Liễu Thiên Dương trên mặt đồng dạng nhiễm rất nhiều, thế mà hắn cũng không có lộ ra cái gì khó chịu biểu lộ. Ngược lại là lộ ra tà mị nụ cười, lè lưỡi, đem khóe môi đỏ trắng chi vật cho liếm dưới, chợt ánh mắt thay đổi. Nhìn về phía bên cạnh một người đệ tử, bạch, một cỗ cường đại hấp lực theo Liễu Thiên Dương lòng bàn tay khuếch tán ra, đem tên đệ tử kia cho bao trùm, sau đó cách không, đem hắn nâng lên giữa không trung. Ngươi tới nói, vừa mới gọi ta cái gì? Liễu Thiên Dương lạnh lùng mở miệng, tựa hồ là có vết xe đổ duyên cớ. Bị Lăng Không nhắc lên tên đệ tử này tại hơi hơi ngẩn ra sau. Chính là không chút do dự, lập tức mở miệng, viện trưởng, là viện trưởng a, viện trưởng, van cầu ngài, buông tha, oanh, thế mà, tên đệ tử này lời còn chưa nói hết. Tiếng nói chính là im bặt mà dừng. Liễu Thiên Dương huy động Hiên Viên kiếm, một kiếm chém ra, cái này Hiên Viên học viện đệ tử thân thể nhất thời bạo liệt, hóa làm huyết nhục mảnh vỡ, triệt để tiêu vong. Máu tanh như thế thủ đoạn, quả thực kích thích không ít người nhãn cầu. Bọn họ trong thời gian ngắn đại não trực tiếp chập mạch, căn bản nghĩ mãi mà không rõ, tại sao bọn họ viện trường hội bỗng nhiên biến đến như thế tàn bạo khát máu. Đừng gọi ta viện trường, ta là kiếm thần, hỗn độn kiếm thần. Liễu Thiên Dương cuồng khiếu chấn thiên, để rất nhiều người đều lần nữa sững sờ ngay tại chỗ. Riêng là Liễu Vụ Nguyệt chờ nữ, các nàng lại một lần nữa nghĩ đến vừa mới chỗ nghe Phong Hãn Vũ nói tới. Liễu Thiên Dương hôm nay biến thành cái dạng này, tuyệt đối cùng Phong Hãn Vũ có lớn lao quan hệ. Cũng liền tại trung nữ tâm tư thay đổi thật nhanh thời điểm, Liễu Thiên Dương bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Liễu Vụ Nguyệt bọn người. Mấy người các ngươi, Liễu Thiên Dương chậm rãi nâng lên mũi kiếm, chỉ hướng mấy người, đi theo ta, đi theo ta. Nghe đến ba chữ này, mấy người đều là vô ý thức sững sờ. Cái gì tình huống? Cứ việc đều rất nghi hoặc, nhưng nhìn Liễu Thiên Dương cái kia rời đi bóng người, mấy người lại chỉ là tại hơi chút do dự sau, liền lập tức đuổi theo. Rất nhanh, mấy người theo Liễu Thiên Dương đi vào một cái viện. Chờ đi tới nơi này sau, trên mặt mấy người vẻ nghi hoặc càng thêm nồng đậm, bởi vì nơi này cũng là Hiên Viên học viện thông hướng Thần Hoàng Đại Lục truyền tống trận chỗ vị trí. Ngay tại mấy người nghi hoặc tại sao Liễu Thiên Dương muốn dẫn bọn hắn tới nơi này thời điểm, Liễu Thiên Dương bỗng nhiên trầm giọng mở miệng, đi vào, đi vào. Mấy người lần nữa sửng sốt, tiến truyền tống trận, ta không nói nhảm lần thứ hai. Liễu Thiên Dương sắc mặt âm trầm, gặp này, phía đông chun lời bốn người không do dự, trực tiếp bước vào trong truyền tống trận. Đến mức Phượng Loan trùng nữ thì là tại hơi hơi do dự phía dưới sau, liền theo sát lấy đi vào trong truyền tống trận. Cuối cùng nhất chỉ còn lại có Liễu Thiên Dương cùng Liễu Vụ Nguyệt huynh muội hai người. Ca, ngươi đi vào. Liễu Thiên Dương thanh âm băng lãnh, không trộn lẫn mảy may tình cảm. Tại thanh âm phát ra đồng thời, Hiên Viên kiếm cắt không khí, đánh ra một đạo kiếm khí lướt qua Liễu Vụ Nguyệt đỉnh đầu, băng lãnh tận xương hàn ý, lại là không để cho Liễu Vụ Nguyệt có lùi bước chút nào. Nàng vẫn như cũ là ánh mắt không sợ nhìn chằm chằm Liễu Thiên Dương. Gặp này, Liễu Thiên Dương không nói thêm lời, trực tiếp giơ tay lên, một tay lấy Liễu Vụ Nguyệt cho đẩy mạnh trong truyền tống trận. Ngay sau đó, hắn mở ra truyền tống trận, ánh sáng thời gian lập lòe, Liễu Vụ Nguyệt bọn người là biến mất tại trong truyền tống trận. Một mực chờ truyền tống trận ánh sáng ảm đạm xuống, triệt để không có ba động sau khi, Liễu Thiên Dương mới là khẽ thở dài, tự nhủ, Lạc Phong, năm đó thiếu ngươi nhân tình kia, lần này xem như còn cho ngươi. Nói xong lời này, Liễu Thiên Dương thân thể phía trên khí tức bỗng nhiên bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, càng kinh khủng. Đồng thời, hắn hai cái ánh mắt cũng là đã không phân rõ đồng tử cùng tròng trắng mắt, chỉ tản ra vô tận màu đen đỏ. Oanh, một kiếm chém ra, truyền tống trận cùng liền mang theo cả viện đều thẳng tiếp bị san thành bình địa. Siêu, sau một khắc, Liễu Thiên Dương lại phi thân mà đi, lướt về phía không trung, lơ lửng tại giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới. thân thể bên trên tán phát lấy vô tận lạnh lùng khí tức. Ngay sau đó, hiên viên kiếm lần nữa huy động, một đạo mắt trần có thể thấy to lớn hắc kiếm khí màu đỏ tán phát ra. Trong khoảnh khắc chém xuống đến phía dưới hiên viên học viện. Trong chớp nhoáng này, dường như toàn bộ thiên địa đều bị cắt chém thành hai nửa. Chờ hắc hào quang màu đỏ ảm đạm đi sau, hiên viên học viện đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một cái sâu không thấy đáy hố lớn. Không nhìn nữa liếc một chút phía dưới hầm động, Liễu Thiên Dương trực tiếp quay người bay lên không trung rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.